Dạ lãng thanh ơi, đêm chia ly sao không hẹn ngày tái ngộ? Đàn làm chi những điệp khúc thương đau, để nhan sắc phôi pha gì tôi hận. Ly bình chiếu chàng đừng nói nữa, hãy cạn đi chung rượu giá tầng. Ta muốn biết sao đêm cách biệt, về nơi đâu hỡi cánh chim khuya? Về nơi đâu khi mây mồ văng khắp lối, đêm cô đơn sương lạnh thâm dài gầy. Mỗi mòn canh thâu cạn chung giá tờ, thế đơn ai nay bước chung gió chỉ một kiếp đời ca nhi. Những ngày quen nhau trong đêm dài nơi ca lâu, nhạc sầu ta nghe ngỡ tiếng lòng thương đau. Ôi ta đam mê nhàn sắc ấy, dù ta trong bán tình ca êm ái. Ta nghe trong hồn chờn trong chim bao. Người ơi, gió bốc mưa cầm nai bèo mây hai lối. Đừng hỏi tại sao chúng mình không còn nợ duyên. Dạ Lan Thanh, nàng hãy cho ta một lời sao chót. Là trên đường phiêu bạc, có khi nào ta còn gặp nhau chăng? Là thân bèo phiêu dạt giữa trường giang, xin đừng ai bắt buộc một lời hứa hẹn. Kìa, bình minh đà lố giảng, ly bình chiếu, chàng hãy về đi. Dạ Lan Thanh. Chào du khách. Sao? Qua một đêm dài ngon giấc, du khách có thấy tỉnh táo chút nào không? Trước khi ngỏ lời cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của các người, đây là đâu? Ta muốn biết. Kia là đường lên thiên đàng, còn đó là nẻo xuống địa ngục. Người đang ở khoảng lưng chừng giữa trời và đất, mà sự sống hiện tại một nửa dành cho thể xác, một nửa gửi cho linh hồn. Người hãy cho ta biết đây là đâu và duyên cớ sự giam cầm. Người muốn biết? Phải, ta muốn biết ngươi là ai, có trách nhiệm gì tại đây. Kể rõ ta nghe việc giam giữ nơi này. Bởi đêm hôm ta vượt qua biên giới, bị quân tuần đánh lén mất đi, rồi đem ta về giam giữ nơi đây. Đây là biên thùy thuộc tỉnh Bình Định, dưới quyền của chủ tướng Dương Thao, mà ta là kẻ thừa hành, bắt ngươi về để xét hỏi nguyên nhân. Nếu đây là đất của họ Dương thì đúng là đất mà ta đang tìm đến. Để làm gì? Điều đó ngươi không được phép tìm hiểu. Chỉ trong chốc lát nữa đây, cuộc diễn sẽ đổi thay. Giữa ta và ngươi phải có một người trên, một kẻ dưới. Câm miệng lại. Này, nếu không vì một người, ta sẽ cho mày biết uy quyền của An Đình, tên quỷ sứ Trần Gian. Ta biết trong lớp áo thương buôn, mày che đậy sứ mạng của con người do thám. Ta có phải là do thám hay không? Phải chờ lúc giáp mặt với họ Dương. Nhưng ta muốn biết ai có đủ quý quyền ra lệnh cho ta được sống còn. Một người. Người nào? Một người đàn bà đẹp à, mà trước sắc đẹp của nàng mọi quý quyền đều khép nép, dù là chủ tướng họ Dương. Còn ngươi? Với ta. Phải. Ta cũng không hơn không kém. Nhưng người đàn bà đó là ai? Ta muốn biết. Để làm gì? Để trước khi ta chết, ta có dịp nhìn qua một nhan sắc, rồi ta có dịp cười cho những phường ngu si, cúi mặt khoanh tay nô lệ cho phụ nhân. Cái chết đã kề cận mà mi còn ngạo mạn và còn am chỉ ta. Này ngươi hãy xem đi. Khoan, An Đình tướng quân, hãy ra ngoài tiền sảnh để gả tội phạm ấy cho ta. Kìa, Dạ Lan Thanh. Ly bình chiếu, xa nhau đã 3 năm rồi, anh còn nhớ đến tôi sao? dù xa nhau ngàn vạn dặm, Dạ Lan Thanh vẫn là hình ảnh lần đầu tiên ngự trị trái tim Lý Bình Chiêu. Nhưng gặp nhau tôi vẫn ngờ là ảo mộng, càng ngạc nhiên hơn về việc nàng có mặt nơi đây. Chót sinh ra làm kiếp trời đài, thì dù ở chân mây góc biển, Dạ Lan Thanh này vẫn là cánh hoa hé nở về đêm. Nhưng với tôi nàng đã nắng ước nguyện, giờ có còn nhớ những lời giá biệt? Dĩ vãng còn chi mà luyến tiếc, tôi đành rồi với duyên số dở dang. Không không Dạ Lan Thanh ơi, tôi xin đừng vâng vương tơ sầu đã qua rồi. Sớm muộn tàn, nhưng ngày này còn gặp mặt cô nhân. Anh biết cho chăng tôi đã sang ngang phủ tiến giao quyền, ngày kia anh sẽ hiểu rằng tôi là người chung tình. Lý Bình Chiêu, tôi cho anh biết hiện giờ tôi đã có chồng. Nè, nàng đã có chồng? Phải, tôi đã có chồng. Tôi không biết vì sao nàng phụ bạc. Vì tình yêu của anh là thứ tình yêu cuồng nhiệt, yếu dỗi vàng để rồi phai lật với thời gian. Tôi biết anh chỉ muốn hưởng qua hương vị của đó quá tàn, cho nên đối lại tôi chỉ đối với anh như một người em gái. Trời ơi, thì ra từ lâu nay nàng vẫn xem tôi như một người anh trai qua tình yêu thương của người em gái nhỏ. Trong khi tôi cuồng si điên dại chôn lấp tuổi đôi mươi vào lớp phấn son của một cô gái giang hồ. Tôi đã hoài công nay đợi mai chờ, tôi đã tìm nàng khắp nẻo kinh kỳ náo nhiệt, ôm ấp mãi bóng hình ngư trì giữa buồn kim. Tôi đã gửi trao nàng giấc mộng buổi thanh xuân, qua mấy cung quyện diệu buồn. Nhưng đổi lại lòng yêu cuồng nhiệt của tôi, nàng đã sang ngàn không quay về bên cũ. Dạ Lan Thanh, tôi muốn biết tại sao nơi đất Bình Lưu này nàng có quyền hãn gì khiến quan quân kính nể? Sắc đẹp của một gia nhân tuyệt mỹ, bởi vì nhan sắc này có người cho là quá chế liễu chán, thì cũng có lắm kẻ say mê và quỳ lụy tôn thờ. Dạ Lan Thanh, sao nàng không can đảm bảo là nhờ sắc đẹp của một cô gái buồn hương ban phân đã làm đáo điên một loạn tướng si tình? Qua lớp kiều sa của gấm lụa son vàng đã che đậy một cuộc đời nhơ nhớp và một tâm hồn lừa lọc đổi thay. Gặp mặt nàng ta biết nói gì đây, khi định mệnh đã chia đường rẽ lối, tiếng ân ái đã thay bằng lời phản bội và tiếng hận thù bôi xóa chuyện tình chung. Ông Lý Bình Chiêu, ông đã mạt sát tôi quá nhiều, tôi e sau này ông không còn lời để ân hận. Chào ông. Dạ Lan Thanh. Nàng. Dạ mời ông xoay cung. Hả? Chú là ai? Chú Ngột. Hả? Nhưng là phó. Còn chú Ngột chứ là ông An Đình. Tên chú? Dạ, tên tôi bề bối lắm, Thủ Nhị. chú đứng tuổi rồi mà ăn nói vẫn còn duyên. Nè, nếu tôi là đàn bà con gái, nhất là con gái ca nhi đó, tôi sẽ chọn chú làm người chồng lý tưởng. Ý đần, nói chuyện ác ông, muốn tôi xin lắc eo chết chôn không có hợp. Ở tuổi tôi đã gần ngán năm mười, tôi không có thích hẳn ưa ái tình. Nè chú à, nàng là gì ở tại nơi này hả? Coi bộ có quyền sanh sát trong tay, cả đến chú nữa cũng sợ quay của đàn bà. À, nàng là gì tôi đâu có biết, thì nàng là mỹ nữ cái dài nhân. Ông đừng gạn nói lung tung, tôi nói lãng quẩn rồi cũng thành ra đàn bà. Nhưng là thứ đàn bà nguy hiểm. Cậu xét có phần đúng, nhất là những kẻ có nhiệm vụ buộc ràng. Nè, đừng vì một mối tình si mà quên bổn phận nữa nha. Thì ra chú đây là... Thì tôi là chú Ngột, tên thủ vệ đó. Cậu buông tôi ra, cậu còn trẻ mà nóng tính quá vậy. Dạ, xin lỗi chú, vì bị giam giữ nên tâm hồn tôi mất đi cả sự bình thường. Nè, tôi xin nhắc cậu nhớ nha, nếu tâm hồn mất bình thường, đôi khi hỏng cả việc lớn. Kìa, chủ tướng, cậu cần nên thận trọng nha. Chào cậu. Không lẽ tên này biết rõ nhiệm vụ của ta? Vô lý. Còn Dạ Lan Thanh, tại sao có mặt ở chỗ này? Nàng có quyền hành gì mọi người phải nể sợ? Lạ thật, ta phải hỏi cho ra manh mối mới được. Ồ kìa, Lý Bình chiêu cháu. Kìa, Dương. Nghe anh Đình báo cáo, Dương tưởng tên võ thám nào lợi hại lọt vào đất Bình Lư đi dò lạ tin tức cho đường triều, không ngờ lại là Lý Bình chiêu, cháu của đời vợ trước của Dương Thao này. Cháu, từ ngày cô cháu qua đời, không một lần về thăm dưỡng. Rồi hôm nay bỗng dưng trùng phùng không hẹn, cánh chim giang hồ lại trở về với cành cũ năm xưa. Dạ thưa Dương, đối với triều đình hiện giờ, cháu đã mang trọng tội, vì người ta cho rằng cháu có liên quan với... Với Dưỡng, với loạn tương Dương Thao. Dân, vì lẽ đó nên tất cả dân chúng đều bị bắt buộc phải tố giác họ hàng thân thích của kẻ phản nghịch triều đình, hiện đang còn cư ngụ tại Trường An để bắt giam hầu tranh quả sau này. Rất may là cháu đang bồn ba trôi giạt, hay được không tin cháu mới vội vàng vượt biên cương lẫn trốn mấy đêm liền, băng thác vượt gần tìm đến Dưỡng để náo nương. May mắn cho cháu ta thoát nạn, tránh khỏi nơi nọc rắn hang hùng. Gặp lại nhau chi tiết vui mừng, bỏ qua những ngày xa cách nhớ mong. Dạ thưa Dương, cháu xin phép được hỏi về gia đình có lẽ... Phải, Dương đã tục quyền. Nè, cháu ơi, bá trẻ và đẹp mới có 25 tuổi hả? Cháu mà gặp đó nha. Các người nói xấu gì về tôi đó? Dạ Lan Thanh, đây đây, giới thiệu với cháu, vợ chấp nối thứ ba của Dưỡng. Còn đây là Lý Bình Chiêu, cháu của đời vợ trước tôi đó. Dạ, đây là vợ của Dưỡng. Phải, sao cháu lại ngạc nhiên? Cậu ấy ngạc nhiên, có lẽ vì có người Dưỡng đã lớn tuổi mà vẫn còn duyên, lấy được người vợ đẹp như tiên trên trần thế, có phải vì không mà cậu? Dạ, dạ phải. Dạ cháu xin chào cô với một sự thật không ngờ. Ồ, có gì đâu mà không ngờ, cánh chồng già vợ trẻ đâu phải là một mình Dưỡng mà thôi. Dạ đúng vậy rồi, Dưỡng thật là một người đàn ông có diễm phúc nhất trần gian. Còn cô cũng hãnh diện đi vì có được một người chồng, một đấng anh hùng, một người chồng lý tưởng. Nhưng biết đâu khi ấy có lâm gà thư sinh, nát ruột tan hồn mà vẫn gượng làm vui. Ôi, chuyện cũ xa vời nàng nhắc lại làm chi, tôi đâu liên hệ gì chứ mấy thằng bạch diện thư sinh. Kìa, hình như có tiếng ai nói chuyện bên ngoài, có lẽ con Thiên Hương nó tìm về với tôi. Cha! Thiên Hương con. Thiên Hương, anh Lý Bình Chiêu, anh còn đến đây làm gì nữa? Ủa sao lạ vậy? Anh con mới về đó. À cháu à, tội nghiệp, con Thiên Hương nó nhắc cháu luôn à. À Thiên Hương, có việc gì quan trọng không con? Dạ, chú An Đình muốn gặp cha. Vậy à, thôi Các người cứ tự tiện ở đây mà hàn huyên tâm sự, ta phải lên gặp An Đình ngay. Sự có mặt của tôi đây có gì trở ngại cho hai người không? Dạ, cái đó còn tùy. Sao lại còn tùy? Vì những câu chuyện tâm tình của tôi với Thiên Hương, biết có làm cô khó chịu không? Anh muốn trả đũa tôi à? Dạ không, tôi nghĩ rằng cô đã thuộc vào hàng cô bác rồi, đâu còn muốn nghe anh chia những cái chuyện tâm sự của con cháu trong lứa tuổi đang xuân nữa. Không, theo em thấy thì sự có mặt của cái mẫu của em ở đây càng tốt, vì biết đâu người chẳng giúp đỡ chúng mình đi đến chốn đến nơi. Thì ra hai người đã có ý định thành hôn với nhau từ lâu rồi à? Dạ không, với tôi thì ý định đó vừa chợt tới, sau khi được dạ quen biết với cô. Còn Thiên Hương? Dạ thưa dì, riêng con thì đã ngồi đến nhớ đến thương. Từ 3 năm trước khi Lý Bình Chiêu cùng con nghiêng bút, nhân tâm ngại ngùng của cô gái ngày thơ đành êm hơi lặng tiếng câm lời. Rồi bỗng một chiều chàng bỏ ra đi, để con buồn lệ ướt bờ mi. Nhìn theo cánh chim phiêu bạc, gửi tâm tình cho kẻ viễn phương. Giờ đến nay đã mấy năm trường, bóng hình chàng còn vẫn vương mang. Thật quá vô tâm cho kẻ bồi bồng, có kẻ yêu mình còn tính chuyện bơm bông. Đừng vội thách ai hỡi người bạc nghĩa, 3 năm qua biết ai thay đổi. Ai chung tình và ai đã phụ ai, giờ đây sự thật đã rõ cả rồi. Hai người nói khi những chuyện xa xôi, hình như không phải nói chuyện về tôi. Tôi đang nói chuyện một cô gái đẹp và một chàng trai trẻ yêu nhau, vừa gặp lại nhau trong phút tình cờ, để bây giờ đòi món nợ năm xưa. Nghĩa là anh phải trả giá sự đợi chờ cho Thiên Ngôn bằng một chiếc kiệu hoa. Giờ đây hình bóng đổ đôi, nhưng tình xưa đã lỡ rồi hoài mong. Lý Bình Chiêu anh ơi, nếu mối tình xưa không còn nghĩ đến thì anh còn tìm đến đây chi nữa, cho bản đàn tìm gian dở phí thêm một phen phím lẻ tơ chung. Nếu đây không phải là cuộc tao phùng, sao anh chẳng chịu để yên cho sống tình lắng đồng? Anh nỡ nào tàn nhẫn gửi sống sầu cho cô gái Bình Lư, phải thêm một lần sáu trọn tâm tư, nhìn lại khuôn mặt tình yêu mà lạ lùng bỡ ngỡ. Phải chăng số kiếp của tôi là hờn tuổi vô duyên, tháng đợi năm chờ một tình yêu áo ảnh. Thiên Hương ơi, tôi đến Bình Lư chỉ để cầu mai tìm đất sông, mà tôi không ngờ Thiên Hương lại là ái nữ của Dương Thao. Khi mẫu ơi, khi con cùng Lý Bình Chiêu chung hồng, con đã giấu chàng về lý lịch gia đình. Sau khi mẹ con thất lộc, cha con phải ra góp mặt với văn võ triều thần. Kế đến việc cha con nghe lời An Lộc Sơn bạo loạn, dùng nơi này biết lập giang sơn. Thế nên những ngày con lưu lại Trường An, phải mang họ mẹ để tiễn bề. Ngài biết yêu đương lại là ngài chàng ra đi biệt dạng, con phải nuốt thầm nước mắt đợi người yêu. rồi định mệnh khắc khe dung rủi cho tôi lại đến đây. Hai kỷ niệm cùng hồi sinh một lúc. Tuy hai, nhưng tự trung chỉ là một. Nghĩa là... Nghĩa là tôi sẽ tác hợp cho anh với Thiên Hương. Con cảm ơn lòng thương của kế mẫu. Còn, Thiên Hương, em cần hiểu nghĩa riêng trong câu anh vừa nói. Đừng, Ly Bình Chiếu, anh không được nói thêm lời gì nữa cả. Đừng làm tiêu tan hy vọng của một cô gái ngây thơ. Nếu ba năm qua, sự thật anh vẫn đợi, vẫn chờ, tôi khuyên anh hãy cùng Thiên Hương thành duyên nợ. Cô khuyên tôi à? Phải. Để rồi từ địa vị một người cô sẽ được tôi kêu bằng mẹ vợ, hay để dễ dàng quên đi món nợ mà người ta đã cùng tôi vay mượn bụi ban đầu. Là sao hả? Nghĩa là anh sẽ cùng Thiên Hương chung bắt một nhịp cầu, dắt tay nhau về bến sông yêu, tìm một tình yêu không lừa đảo, không phản bội nghĩa thủy chung, để cho những ai đổi và thay lòng tiếc nuối mong ngày xuân, nhìn vào hạnh phúc của Thiên Hương mà buồn mà tôi, cho tim gan đau khổ nấu nung đi ngọn lửa ghen hờn. Lý Bình Chiêu, người anh nói người đó là ai? Là một người con gái đã từng đi vào đời của Ly Bình Chiếu, nhưng bây giờ đã dứt khoát. Đã dứt khoát? Phải, cô nói phải. Người ấy đã cùng tôi dứt khoát, để tự do lặn hụp trong suối bạc ao tiền. Và tôi cũng đã xem họ như là một kẻ qua đường, vào một buổi chiều buồn mưa gió lạnh. Ai kia đã tìm ở tôi chút nguồn vui ấm, để rồi hờ hững tách chân đi. Riêng tôi quay về số kiếp bốn phương, làm khách không nhà cố chép trọn bài thơ tình lỡ dân, để gửi làm kỷ niệm buồn vui đối với một tâm hồn lãng mạn yêu đương mù quáng si cuồng. Trời ơi, thì ra tôi chỉ là kẻ đến sau, mà trái tim của Lý Bình Chiêu trước tôi đã có người chiếm giữ. Không, trên lãnh vực yêu đương Thiên Hương vẫn là người đến. Khi cùng Lý Bình Chiêu từng sống bên nhau nơi cửa không sân trần, còn cô gái kia chỉ là nàng ca kể chuyên đùa cợt chi ái tình. Tuy đến sau nhưng nhờ sắc hương quyến rũ nên ngự trị được trái tim ai. Mãi đến khi hiểu ra sự thật, nàng không chịu nổi với sự hành pháp của lương tâm, đành âm thầm giả biệt tự đảm nhận vai trò phu bạc để cùng ai thuyền khác đi ôm cầm. Cái mẫu có từng quen biết với nàng ca kỹ đó sao? Thiên Hương, hình ảnh đó đối với anh không có nữa. Em còn hạch hỏi mà làm gì? Hả? Hình ảnh ngày xưa đã lui vào quá khứ, giờ đây Thiên Hương đã bỏ qua bao tháng năm sầu khổ đợi chờ. Hai người hãy nối lại đường thơ, chưa sợ hy sinh của ai kia khỏi trở thành vô nghĩa. Nhân danh kế mẫu, tôi sẽ làm kẻ trung gian tác thành mối duyên kỳ ngộ cho đôi lứa. Với Thiên Hương, dù tôi là mẹ ghẻ, nhưng mẹ ruột cũng chưa bằng. Thì với Lý Bình Chiếu tôi sẽ sẵn dành cho con rể một tình thương. Chúng con thành thật biết ơn cái mẫu. Anh Lý Bình Chiêu, chúng ta cùng đến gặp phụ thân em. Đi anh. Trời ơi, tôi mới là tôi tỉnh nè trời. Một chiều mưa gió, chắc bà thấy lạnh. Cảm ơn ông. Mời ông vào trong để chúng ta cùng trò chuyện như mỗi khi. Thưa bà, có việc tôi cần phải gặp ngay chủ tướng. Tôi xin phép bà lên gặp người trước rồi sẽ trở xuống hậu chuyện với bà sau. Khoan đã, áo quần ông ướt sũng thế kia đi đâu mà vội. Hãy ngồi xuống đây để tôi tặng ông ly rượu cho ấm lòng. Đây, mời ông. Cảm ơn bà. Được bà ân cần sâu sắc, tôi có cảm tưởng như là... Như là gì? Ông cứ nói thẳng ra đi, đừng ngại. Tôi có cảm tưởng bà là một hiền phụ, có đôi tay ngà ngọc để nâng chén rượu nồng dâng tặng đức làng quân. Sưởi ấm mộng vôi chẳng khi gió lạnh dầm. Đón chồng từ nơi biên cương trở lại sau mấy năm dài chờ đợi, khơi bếp lửa hồng mà giữa một chiều đông, nói chuyện ai ân chuyện nhớ thương tao phùng. Với thân chìm lòng giờ đây đâu còn bay nhảy như khó nào được tự do dùng dây. Đừng nói yêu tôi, đừng đưa tôi vào cạm bẫy, dù rằng tôi cũng muốn yêu ông và đang đợi chờ hy vọng một ngày mai. Dạ Lan Thanh, tôi thật không ngờ. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chỉ có ông mới có thể đem đến cho tôi một cuộc đời êm đẹp. Ông nghĩ coi, Dương Thao thì nay ốm mai đau rồi sẽ chết, mà tôi còn trẻ đẹp, không lẽ tôi ở quá hay sao? Thưa bà, còn tôi thì sách số nói tôi trường thọ lắm. Này, bây giờ ông hãy cho tôi biết nhé, có việc gì quan trọng mà ông cần gặp chủ tướng vậy? Chà, việc cơ mật, nhưng không lẽ giấu bà. Có một tên do thám của triều đình đã len lỏi vào đất Bình Lư hoạt động. Ông đã biết? Làm sao lọt khỏi cặp mắt của tôi? Tôi có thể bắt ngay lập tức. Nhưng ông không đủ thẩm quyền, vì hắn là cháu vợ của Dương Thao. Dần đúng vậy, nhưng ai cho bà biết? Thì Dương Thao chồng tôi đó. Chủ tướng đã biết việc này? Chẳng những đã biết mà còn dặn tôi phải giấu nhẹm cả an bình. Trời, tôi cho ông hay là do đặc biệt cảm tình, vì tên do thám đó là một người thân thuộc đã được sự trọng đãi của họ Dương. Giờ đây nếu để cho lộ việc thì uy tín của chủ tướng sẽ lung lạc, có thể làm trở ngại cuộc mua bá đồ Dương. Nhưng việc này tôi giấu nhẹm sẽ quá ra là người vô trách nhiệm. Chuyện tài trời mà tôi lại không biết đến, làm sao tránh khỏi sự khiển trách của bề trên. Ông đừng lo, tôi sẽ nói lại rằng vì quá vì tình nên ông phải làm thinh. Ôi, lúc nào bà cũng binh vực cho an định, tình nghĩa vợ chồng như thế cũng chưa hơn. Thôi, xin chào bà. Nhưng trước khi đi, xin Dạ Lan Thanh hãy ban cho tôi một đặc ân của mối tình vừa chớm nở. Đừng! Tại sao thế Dạ Lan Thanh? Vì tôi là gái đã có chồng. Nhưng tôi đang thành thật yêu nàng, và chính nàng đã tiếp nhận tình yêu đó. Ông nên kiên nhẫn chờ đợi một thời gian nữa. Dạ Lan Thanh này sẽ là muốn thuở của an định. Vâng, tôi sẽ đợi chờ với tất cả tấm chân thành và tìm đủ mọi phương tiện để cho thời gian thu ngắn lại, để cho nàng sẽ là của tôi mãi mãi, vai tựa kề vai đêm tìm yêu giữa núi rừng hoang dại, đưa tay ra hay lấy vàng qua cười. Ta sẽ yêu nhau đến mạng kiếp mê tổ phải buông rời vỏ nghiệp hay xa lìa loạn tương đất bình đư, dù phải đảo ngược thế cờ do nàng truyền lệnh, tôi nguyện sẽ làm cho Dạ Lan Thanh toại vui lòng. Ông an định, ông quá yêu tôi mà nói thế, chứ tôi là đàn bà có quyền hạn gì mà truyền lệnh trước một tận tương của Dương Thao? Phải, đành rằng trên lãnh vực quân binh thì Dạ Lan Thanh không có quyền uy, nhưng nếu đặt vào địa vị cảm tình thì nàng dí như một nữ thiên thần hiên ngang ngự trị, chỉ cần hé môi cười là bọn mài râu sẽ siêu hồn lạc phách, chỉ cần đôi mắt liếc là giết chết được đối phương. Thậm chí như chủ tướng họ Dương vẫn phải rạp mình khuất phục, thì còn nói chi một người bằng xương bằng thịt như viên cần tướng an định. Dạ Lan Thanh, hãy nói với tôi một lời thôi, một lời dứt khoát là cuộc diễn tức thời thay đổi. Nàng sẽ là của tôi mãi mãi, an định nguyện tôn thờ mang kiếp Dạ Lan Thanh. Ông an định, tôi xin hứa với ông là một ngày gần đây ông sẽ được toại nguyện. À kìa, có tiếng chân người đi tới, ông hãy về ngay đi kẻo họ trông thấy. Lý Bình Chiếu, tôi muốn nói với anh một việc. Tôi không có việc gì để nói với cô nữa cả. Này Lý Bình Chiếu, nếu anh được biết rằng An Đình vừa đến đây cho tôi biết rằng hắn vừa khám phá ra việc có một tên do thám ở Trường An hiện đang có mặt tại nơi này, chắc anh không có cử chỉ phủ phàng với tôi như thế. Hắn nói với cô là có tên do thám có mặt tại đây à, nhưng mà việc đó có liên hệ tới tôi. Tôi sẽ tóm cổ một tên lợi hại đó, chừng đó anh mới thấy là có can hệ hay không. Chắc cô sẽ nhờ An Đình. Không, tên cận tướng si ngốc ấy đã bị tôi khóa miệng rồi. Bằng cách nào? Bằng lợi khí của tôi. Mà tại sao lại tò mò thế? Anh ghen à? Tôi ghen hả? Nàng quá giàu tưởng tượng. Anh Lý Bình Chiếu, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi, cũng như tôi vẫn còn tha thiết yêu anh. Nhưng đối với Thiên Ương, dù sao tôi cũng là kỳ mẫu, tôi phải bảo vệ cho nàng sau khi Dương Thao chết. Hả? Ai? Ai đã làm cho Dương Thao chết? Tôi. Nàng? Tại sao? Việc đó anh chưa cần biết vội. Tôi sẽ tu xếp cho anh và Tiên Hương ra khỏi biên thủy. Đất Bình Lư chỉ còn tôi và Dương Thao ở lại. Tôi biết khi xa tôi lòng anh thì một phút giây buốt lành. Còn tôi thì sẽ ôm mảnh hồn đau mượn đường tơ đêm vắng để thay lời. có đủ gan thầm lao mắt lệ gương nghiệp phê quê mùi cười. Trước kia khi còn là một ca nhi, tôi đã đem lại cho ai sự yêu đời vui sống. Giờ đây tôi là người của bốn phận, dĩ nhiên không được quyền sống cho riêng tôi. Bởi muốn cho tình yêu sáng nghĩa, dù đêm đêm phải nuốt lệ riêng mình. Dạ Lan Thanh, sự hy sinh cao đẹp của nàng đã làm tôi xúc động. Nàng hãy cho tôi được cầm lấy bàn tay thân ái đã từ lâu xoa dịu cuộc đời tôi. Đừng, Lý Bình Chiếu. Trời ơi, thật tôi không ngờ. Thiên Hương, xin nàng đừng ngộ nhận. Không, hai người cứ tự nhiên. Nếu sự cùng mặt của tôi làm phiền đến các người thì tôi xin đi nơi khác. Thiên Hương, hãy nghe tôi phân phải trái. Tôi còn gì nữa mà phân phải trái? Bà đã đáp lại tình yêu thương của cha tôi bằng sự trao ân đổi ái, mà người ấy lại là người mà tôi đã gửi trọn linh hồn. Bà ơi, bà nỡ tạo ra chi cảnh trạng quá đau lòng. Những lời bà nói sao lại vội quên? Bà hứa sẽ tác thành cho mối tình duyên đôi trẻ, để rồi hôm nay cả hai lại diễn ra tấn tuồng bi ôi, đem sự phản bội vô luân để đáp ơn như tình nghĩa ban đầu. Thôi, các người hãy ở lại đây mà tự do vui thú. Tôi đi. Khoan đã, Thiên Hương. Phu nhân, có việc gì mà Thiên Hương buồn tủi? Hãy nói mau. Tướng công ơi, Lý Bình Chiêu lợi dụng lòng thương của thiếp, định giở trò thương luân bại lý tại nơi này đó. Trời, có thể như thế được sao? Rất có thể hơn thế nữa, nếu Thiên Hương không đến kịp. Trời ơi, thật ta không ngờ. Khốn nạn, phản bội, các người phải chết. Chú Thủ Vĩ đâu? Dạ, bà gọi tôi. Chú đỡ chủ tướng vào trong rồi ra đây tôi bảo nhé. Dạ. Chú nghe đây, tôi nhờ chú đưa Thiên Hương đến chùa Giác Lâm, lén lấy bức địa đồ trong tượng hộ pháp, rồi thẳng đến biên thuyền, phá quỷ con đường từ Mã Ngô đến Bình Lư, để chặn ngõ rút tàn binh của Dương Thao loạn tướng. Đây, mật hiệu của tôi. Trời, nói vậy bà đây là... Thôi, đủ rồi, chú đừng nói thêm lời gì nữa cả. Thưa cậu Lý Bình Chiêu, tôi sẽ cho người đưa anh ấy đến gặp Thiên Hương. Phần tôi sợ lại để quỷ diệt cơ quan và sào huyệt của Dương Thao. Chú nghe rõ chưa? Dạ nghe rõ. Và bây giờ chú hãy ra phía sau dòng suối ở hậu dinh, đến gốc cây cổ thụ thứ nhì, lấy bao tài liệu rồi chú đi ngay lập tức. Dạ xin tuân lời bà, tôi sẽ đi ngay. Dạ hộ tống cô Thiên Hương. Này, trước khi đi chú hãy nhớ giùm tôi, mời ông An Bình đến gấp tại nơi đây, bảo rằng tôi có việc cần bàn, nhớ phải luôn luôn cẩn thận nghe chưa. Nhân xin chào bà. Kìa, Giả Lăng Thanh, có việc gì thế? Này, tôi cho ông hay, Lý Bình Chiêu nó hâm ăn thua đủ với ông đó. Hả? Hay lắm, để gặp nó tôi sẽ cho nó một bài học. Đừng, tôi không muốn gì nó mà lỡ dở việc toan tính của tôi với ông. Bây giờ tôi nhờ ông một việc. 10 việc cũng được như thường. Ông đưa Lý Bình Chiêu ra khỏi biên giới Bình Lư. Trời, bà quên rằng nó là một tên do thám của Đường Kiều. Lý Bình Chiêu mà rời khỏi nơi này, tôi với bà sẽ không còn đất sống. Ồ, ông còn thật thà quá. Tôi đã hiểu ra. Nói vậy đưa đi đây không có nghĩa là đi trốn, mà lại viết cho bà cô tích. Và coi độc dược này tôi sẽ viết Dương Thao sau khi sứ mạng ông hoàn thành. Nhưng còn thằng của Thiên Hương, tôi cũng đã tính xong cho nó được chết cùng người yêu. Nếu được vậy tôi sẵn sàng lãnh mạng, rồi ba đến giờ nào tôi sẽ ra tay. Ngày đêm nay ông đưa hắn đến biên kỳ, ra đó sẽ có người tiếp ông. Dân, xin chào dạ Lang Thanh và hẹn lúc trở về. Tôi sẽ sẵn sàng để đợi ông. Dân, dân, tôi đi liền. Xin chào bà, xin chào người bạn tình muôn thuở. Phu nhân, phu nhân, có lẽ ta chết mất. Tướng công, lúc ta trở bệnh, mọi người đều xa lánh, chỉ còn một mình nàng săn sóc ta thôi. An Đình, Lý Bình Chiêu đâu cả rồi? Sao không đến thăm ta dù chỉ giả vờ an ủi? Những người ấy đã thay đổi. Tương công chỉ mê man trong nửa buổi mà bao nhiêu sự kiện đã đổi thay. Trước sự xuẩn động của Lý Bình Chiêu, lại tiếp đến việc An Đình toán bức hiếp. Trời, An Đình dám to gan lân mật đến thế à? Dân, hắn trao cho thiếp bầu rượu của pha thuốc độc, bảo phải giết chết tương công để sống với hắn. Không vâng lời, hắn sẽ giết thiếp. Phản bội, ta sẽ giết, giết hết. Tương công, tình lại tương công. Không hãy tránh xa ta ra. Trời ơi, một chúa tể dùng bình lư đã từng đi tranh xác chết đầu lâu để mưu cầu đại nghiệp. Trước công trình sắp ngửa nghiêng đổ nát, ta lại nằm đây nuốt ngàn khói căm. Kinh tài ta đã từng gieo máu xương khắp nẻo xa trường. Bao năm nuôi mầm đồ dương cùng an lộc sơn nguyện sanh tử. Một dải núi rừng hùng cư giang sơn, trữ lương chứa cỏ nuôi ngựa luyện quân. Để rồi khoảnh khắc đổ tàn chết mòn đốm lược hùng anh. Cho nguồn máu tim phẫn quốc sôi trào. Tướng công, hiện giờ tướng công thấy trong người như thế nào? Trời ơi, ta thấy quanh ta chập chờn những hồn quang từ cõi chết. Dân yên ngang lũ lượt hiện về đây, chỉ vì ta tàn hơi kiệt sức, nhịp thở sắp đoạn liền. Mà không, dù cho cái chết đến kề, Dương Thao này cũng biết không bao giờ hèn nhục. Để cho những người phản phúc xem thường quy lực của viên chủ tướng bình lư. Đời ta ví như ngọn đèn dầu sắp tắt, ta cũng phải bùng lên một tia sáng sau cùng. Một thanh gươm quay hùng sát phạt, trước khi nó rời khỏi tay ta, ta phải diệt trừ những ai bội phản. Dù sắp đến giờ ta kiệt sức tàn hơi, thôi hãy lui ra ngoài, để mặc ta với cơn bệnh dài dò. Đi, đi. Dạ Lang Thanh, trước khi giả biệt, tôi chờ nàng đến để nói lên lời nói sau cùng. Thôi, đừng nói thêm lời nào nữa cả. Anh nên lên đường ngay với Thiên Hương. Nàng quên rằng, nếu về Trường An chỉ có một con đường duy nhất. Thẳng như con đường ấy vì một lẽ gì bị phá hủy, thì số phận nàng sẽ ra sao? Sao anh không nói thẳng rằng chính anh đã đặt sẵn địa lối đi phá hủy con đường ấy theo thượng lệnh? Trời, dạ Lang Thanh, thì sao? Đừng, anh nên nghiêm trang, đừng nghĩ sự hiểu lầm cho Thiên Hương lần nữa. Tôi xin được cầm tay dạ Lang Thanh trước khi dạ biệt, vì chuyến đi này chưa biết đến bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau. Anh phải can đảm lên, đừng dẫn dắt tâm tình vào ngõ bí, đừng làm hỏng cả một công trình. Anh đã biết rằng với ý niệm hy sinh, tôi đã dồn trọn về anh tình yêu và danh dự. Anh còn muốn gì hơn nữa? Dạ Lang Thanh ơi, trước phút chia tay tôi muốn nói lên lời giá biệt và xin gửi lại ai kia mối tình duyên cách vừa gặp lại nhau sau mấy năm dài. lên khắc khe ngàn tay sắp bài. Thêm lượt ly sầu tôi biết sẽ không còn ngày tái ngô, với một tâm tình nức nở và nửa manh tim đau. Rồi đây tôi sẽ trở lại kinh đô để sống nốt chuỗi ngày vô vi. Con nàng sẽ là người của Bình Lư muôn thế nặng thương sâu. Anh Ly Bình Chiếu, thời gian sẽ là phương thuốc kiểm màu giúp ta chữa lành vết thương đau không sớm muộn. Dạ Lan Thanh ơi, nếu thời gian là phương thuốc lãng quên thì tôi đã không tìm ai khắp nẻo kinh kỳ. Dù lòng tôi có chết mỏi mòn vì đau khổ, tôi cũng phải giữ vẹn lời ký thác của Dạ Lan Thanh. Đây là bức tranh thơ anh nên cất kỹ, và khi được mở ra sẽ đến đền thiên. Lúc an định trở lại tư dinh, đó là lúc anh đã hoàn toàn giải thoát. Anh sẽ là người chiến công đầu tiên trong cuộc kiếp mầm loạn tắc. Một phần tôi chắc chắn phải vĩnh viễn để xa anh. Mai sau có nhớ đến tôi, đừng nhìn qua rụng mà rơi giọt sầu. Thôi, cạn lời rồi anh hãy đi đi. Giờ đây mới thật là không còn gì để nói. Anh sẽ gặp thiên vương ngoài biên giới và sống trọn đời trong giấc mộng vàng son. Thôi, anh hãy đi đi. Dạ Lan Thanh, Dạ Lan Thanh, xin giả biệt. Lý Bình Chiêu dâng ân, An Đình phản bội, ta sẽ giết, giết hết. Tương công đã tỉnh. Phải, ta đã tỉnh và biết rõ ràng Dạ Lan Thanh đang ở bên ta, săn sóc cho ta. Còn Thiên Hương, con gái của ta đâu? Có lẽ giờ này Thiên Hương và Lý Bình Chiêu đang đi về hướng biên thùy, dắt tay nhau về Trường An xây hạnh phúc. Một đứa cháu bất lương, một đứa con bất hiếu, còn An Định đâu? Hắn hẹn sẽ trở lại đây sau khi tiếp cho chàng uống xong độc dược. Được rồi, ta sẽ trừng trị tên phản bội. Kìa, có tiếng nhạc nữa, chắc có lẽ nó đã về. Ta nấp vào phía sau màn. Phu nhân, hãy ra tiếp nó. Kìa, Dạ Lan Thanh, tôi đã đưa Lý Bình Chiêu và Thiên Hương đến tận biên thùy và trở lại ngay để cùng nàng đắp xây mộng đẹp. Sao, Dương Thao hắn đâu rồi? Hiện giờ hắn đã mê man vì tôi đã trao ly độc dược. Hắn vừa uống xong là gục xuống thiếp đi. Vậy là từ đây An Đình này toại nguyện sẽ là người yêu muôn thuở của Dạ Lan Thanh. Giờ tôi muốn lấy đầu của tần tướng ngu si. Đầu hắn nằm ở chỗ nào nàng hãy chỉ giùm ta. Kìa Dương Thao, ta là người đã thắng cuộc. Không, bởi An Đình xem đây kẻ thắng cuộc là ta. Trời, ta đã trúng kế của Dạ Lan Thanh, phản bội. Ta cũng bị một vết thương khá nặng. Dạ Lan Thanh, chắc ta phải vĩnh viễn xa nàng. Trời ơi, tiếng cười của Dạ Lan Thanh có phải chăng là đường gươm đưa ta về âm cảnh để kết liễu cuộc đời một trang võ tướng nhiều chiến công nhưng cũng nặng mối si tình. Dải đất Bình Lư gãy đổ một công trình, trên mặt đất hai thay người quằn quại mà giữa loan phòng còn phản phất mùi hương. Chủ tướng cắt rồi cẩn tướng cùng mạng dông, hai chủ tớ là hai con mồi chiến bại. Nàng hãy cười nữa đi với tiếng cười đắc chí để đưa hai hồn tiên lần lượt xuống diêm đài. Dạ Lan Thanh, Dạ Lan Thanh, cười đi, nàng hãy cười đi, ta chết. Ông Dương Thao, ông còn đủ lý trí để nghe lời nói của tôi không? Ta còn đủ sức chịu đựng, Để nghe nè, nói chuyện trăm năm gian dở. Chuyện trăm năm trên cõi trần dù gian dở, nhưng chuyện bên lề thiên cổ quyết không thể dở gian. Hả? Ý nàng muốn nói gì? Chỉ lát nữa đây sẽ có hai tiếng nổ, một để hủy diệt con đường độc nhất về triều, đó là nhiệm vụ sau cùng của Lý Bình Chiêu. Còn tiếng nổ thứ hai để pha tan cơ quan sào huyệt. Vô lý, vô lý. Nhưng nếu có thì là hành động của đối phương, tại sao nàng biết được? Và hiện ở đây ai đủ điều kiện hủy diệt cơ nghiệp của ta? Chính thiếp. Hả? Nàng, nàng là gián điệp của đường triều. À, tướng công, nếu tướng công bước thêm một bước nữa là sẽ có hai tử thi đắc dụng tại đây. Vì cơ quan dẫn lửa đến các hầm nghĩa lôi cứ đang nắm sẵn trong tay tên chút. Dạ Lan Thân, dạ Lan Thân, ta công nhận nàng là địch thủ lợi hại nhất trong đời gây loạn của ta. Tuy nhiên ta không oán hận nàng, ta chỉ mong ước rằng trên cương vị đối phương nàng đánh ngã họ Dương, nhưng trong cái nghĩa ngôi chân nàng sẽ vì họ Dương mà chu toàn cho thiên hương phần hạnh phúc. Ông yên tâm, thiên hương sẽ có người bảo bọc, chính tôi đã sắp đặt cả rồi. Chỉ có tôi với ông trong phút chốt này thôi, sẽ cùng chết bên nhau cho trọn tình chồng vợ. Kìa, ông có nghe không? Trời, Dương Thâu đã chết. Tiếng nổ đầu tiên đã cắt đứt con đường tiến quân của Dương Thâu loạn tướng. Và cũng là tiếng tiết của tình yêu đang ngất liệm dưới quang mồ. Tôi đã làm xong nhiệm vụ của tôi rồi, giờ lấy cảm thấy không còn gì đáng sống khi đời mình đã mất cái hẳn tình yêu. Tôi đã hận ghiêm vì hạnh phúc của thiên hương, nhưng chợt nghĩ nàng là người đáng được hưởng điều hạnh phúc. Còn tôi chỉ là cánh hoa trôi bèo giáp mà ngày nay đã phấn lạ thương tàn. Đất Bình Lư sắp bị bôi xóa tuổi tân, thì người nữ gián điệp cũng sẽ nát thay theo Dương Thâu loạn tướng. Ông chết đi cho tàn cơn binh biến, tôi từ giã